Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lễ với Dương Quý Phi, lại không để ý đến hoàng đế bên cạnh, mặt hoàng đế lập tức đen lại. Ai, Hoàng Nhi, không phải con vừa tỉnh hôm qua sao? Sao không nghỉ ngơi thêm hai ngày? Dương Quý Phi có chút tiều tụy, khắp khuôn mặt là lo lắng cho Kiều Du. Kiều Du có chút không thích ứng, dù sao hắn chỉ là người chơi, không phải tứ hoàng tử thật sự, nhưng hắn vẫn mở miệng nhẹ giọng nói, đa tạ mẫu hậu quan tâm, thân thể nhi thần đã không đáng ngại, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Dương Quý Phi lộ vẻ tươi cười trên mặt, rõ ràng là một hình ảnh ấm áp mẫu từ tử hiếu. Hết lần này tới lần khác, lúc này một giọng nói đột ngột vang lên. Tứ hoàng tử, con không thỉnh an bệ hạ trước, mà lại thỉnh an Dương Quý Phi trước, ý là trong lòng con, địa vị của Dương Quý Phi cao hơn bệ hạ sao? Người vừa mở miệng đã vô cùng độc địa, chụp ngay một cái mũ không tuân theo quân lên đầu Kiều Du. Lúc này Kiều Du mới phát hiện, sau lưng hoàng đế Khang Thuận đang còn có một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy lụa kim phượng rực rỡ. Vì nàng không cưỡi ngựa, nên Kiều Du không phát hiện ra nàng ngay lúc đầu, có thể mặc phượng váy, trong một quốc gia trừ hoàng hậu ra thì không ai được phép. Không phải, Hoàng Nhi nó không có ý đó, nó chỉ là nhất thời hồ đồ. Dương Quý Phi mặt lộ vẻ sợ hãi, vừa muốn giải thích đã bị Kiều Du ngăn lại. Kiều Du đi về phía trước, nhìn hoàng hậu, có chút nghi ngờ mở miệng nói, a, ngươi là ai vậy, sao mọi người đều cưỡi ngựa, chỉ có ngươi không cưỡi ngựa, ngựa của ngươi đâu, ngươi không có ngựa. Chương 252, ai nói dây cung gãy mất thì không có lực sát thương. Làm can, ngươi dám nói ra những lời thô bỉ như vậy. Mặt hoàng hậu tức giận đến trắng bệch, mà văn võ bá quan phía sau càng vẻ mặt cổ quái. Bọn họ nghi ngờ tứ hoàng tử đang mắng người, nhưng lại không có chứng cứ. Quỳ xuống, hoàng hậu hét lớn, quỳ ơi. Kiều Du bĩu môi, hiện tại chắc không được, sang năm thanh minh nhé, thanh minh ta nhất định cho ngươi quỳ xuống, cho ngươi thêm đốt 200 ức. Ngươi, hoàng hậu giơ một ngón tay, run rẩy chỉ vào Kiều Du, tay kia thì bưng kín tim, nàng bị Kiều Du tức giận đến đau nhói. Dương Mộng Tuyền, đây là nhi tử tốt mà ngươi dạy dỗ ra sao? Hoàng hậu thấy Kiều Du không nghe lời, trực tiếp chĩa mũi dùi vào Dương Quý Phi. Hoàng hậu thứ tội, Hoàng Nhi có lẽ hôn mê quá lâu, đầu óc có chút không tỉnh táo, xin hoàng hậu thứ tội. Dương Quý Phi cúi đầu hoảng sợ, đồng thời âm thầm đưa tay kéo áo bào Kiều Du, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Kiều Du lúc này mới thôi, bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Hoàng hậu khóc lóc, vẻ mặt uất ức quỳ xuống trước mặt hoàng đế Khang Thuận đang đứng lên đi. Hai ngày sau, nếu tứ hoàng tử không thể cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng, trẫm sẽ tính cả nợ mới nợ cũ với hắn. Đáy mắt hoàng đế hiện lên một tia lệ mang. Hoàng hậu thấy thế chỉ có thể trừng mắt nhìn Kiều Du một cái. Còn hai ngày nữa, ngươi hôm nay sẽ biến thành hoàng đế chết toi. Kiều Du nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi nói gì? Không ngờ tai hoàng đế cực kỳ thính, trừng mắt nhìn Kiều Du, nhi thần nói phụ hoàng ăn khang cát tường, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kiều Du nhếch miệng cười, lông mày hoàng đế nhíu chặt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi cũng không nghe rõ Kiều Du nói gì, chỉ có thể coi như thôi. Rất nhanh, người phía dưới đã bố trí xong, một lão thái giám tóc bạc phơ chạy chậm đến trước mặt hoàng đế. Bệ hạ, mọi thứ đã sẵn sàng, có thể bắt đầu đi săn. Ừ, xuất phát, giá. Hoàng đế dẫn đầu, vỗ mông ngựa lao ra ngoài. Bốn hoàng tử cùng đông đảo văn võ bá quan sau lưng cũng vội vàng đuổi theo. Mà các nữ quyến, cầm đầu là hoàng hậu, thì ở lại nguyên địa, chờ đợi hoàng đế bọn họ trở về. Rát rát giá, hoàng đế mi tâm gần như nhăn thành chữ xuyên, vỗ bảo mã dưới hông rung động, dường như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa phiền muộn trong lòng. Nghe nói thái tử và hoàng nữ đại vu quốc gia đều là bậc kỳ tài, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến xuất thần nhập hóa trong vu thuật. Thái tử đại vu giơ tay có thể triệu hồi ra mấy con quái vật đau thương bất nhập, còn hoàng nữ đại vu chỉ cần giang hai tay là có thể đóng băng ngàn dặm. Quả thực là kinh khủng vô cùng. Gần đây biên cương Xích Viêm quốc gia thường xuyên có vu sư đại vu quốc gia ẩn hiện, có thể thấy dưới sự dẫn dắt của hai thiên tài mới nổi này, đại vu quốc gia đã nóng lòng muốn thử gây chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác, bốn người con trai của mình không một ai có thể gánh vác trọng trách lớn. Đại hoàng tử chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, nửa điểm tâm tư cũng không có. Nhị hoàng tử tuy võ nghệ cao cường, nhưng lại không đọc nổi một ngày sách, đúng chuẩn mãng phu. Tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm, tinh thông tính toán, nhưng lại thiếu tầm nhìn đại cục và đại trí tuệ. Tứ hoàng tử văn võ song toàn, đầy bụng binh pháp kinh luân, vốn là người kế nghiệp tốt nhất của hắn, nhưng từ sau vụ phòng tắm kia tỉnh lại, liền biến thành một người khác, trở nên không kiêng nể gì. Mỗi lần nghĩ đến đây, hoàng đế Khang Thuận đang lại cảm thấy ngực vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ thật sự là trời muốn diệt ta Xích Viêm sao? Hoàng đế thở dài, đúng lúc này, một con hươu nhảy ra từ lùm cây cách đó không xa. Đúng là đụng vào họng súng, Khang Thuận đang phiền muộn liền tức dương cung cài tên. Coi con hươu kia như chỗ chút giận, hưu, kèm theo một tiếng xé gió, mũi tên chớp mắt lao tới, hướng về phía con hươu, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, chết tiệt, con hươu uốn éo đầu, mũi tên của hoàng đế lập tức rơi xuống không trung, lần này có thể nói là đổ thêm dầu vào lửa, phiền muộn của hoàng đế lập tức chuyển hóa thành lửa giận. Hắn nhìn về phía tứ hoàng tử Kiều Du bên cạnh, tứ hoàng tử, bình thường cung tiễn của con là giỏi nhất, đi, bắn con hươu kia về đây, nếu không giết được, sẽ bị trượng trách 50. Con hươu lúc này đã kinh hãi, sớm đã chạy ra hơn 300 mét, bằng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ bằng ngón cái. Trong tình huống này, cho dù là thần tiễn thủ tới cũng khó có khả năng bắn trúng mục tiêu. Dù sao khoảng cách hiệu quả của cung tiễn cũng chỉ khoảng 300 đến 400 mét. Văn võ bá quan phía sau đều rất rõ ràng, bệ hạ đây chỉ là muốn tìm cớ để trừng phạt tứ hoàng tử mà thôi. Kia nếu như ta thành công bắn giết đầu kia hươu kia đâu? Không ngờ Kiều Du lại lên tiếng hỏi lại, ha ha ha, hoàng đế tức giận vô cùng, ngược lại bật cười, ngươi tại nguyên chỗ bất động, nếu thật có thể bắn giết đầu kia hươu, ngươi muốn cái gì đều có thể nói, trẫm đều đáp ứng, coi là thật. Kiều Du nhấn mày, quân vương không nói đùa. Vậy tốt, nếu như ta thành công, ta muốn ngươi phong Dương Quý Phi làm hoàng hậu. Kiều Du bình tĩnh nói, làm can, tứ hoàng tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Đây chính là ngôi vị hoàng hậu, há có thể đem ra làm trò đùa. Kiều Du vừa dứt lời, hoàng đế còn chưa mở miệng, sau lưng một vị quan viên liền nhịn không được lên tiếng. Hắn là đương kim tể tướng của Xích Viêm Quốc, cũng là cha ruột của đương kim hoàng hậu, thấy có người uy hiếp ngôi vị hoàng hậu của nữ nhi. Hắn tự nhiên không thể ngồi yên, không sao. Hoàng đế khoát tay, chấm cũng muốn xem, hắn làm thế nào mà có thể bắn trúng một đầu hươu cách xa hơn 500 mét. Thì ra trong lúc bọn hắn nói chuyện, đầu kia hươu đã đi xa thêm 200 mét nữa, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một chấm đen nhỏ như đầu bút. Đã vượt quá tầm bắn của cung tên, thấy hoàng đế kiên trì, tể tướng cũng chỉ có thể lui về phía sau, Kiều Du cũng không nói nhảm, trực tiếp xin một bộ cung tên từ võ tướng bên cạnh. Nhưng Kiều Du nào biết bắn tên, y không phải cung thủ, bản thân cũng chưa từng thử bắn tên. Y nhiều nhất chỉ chơi qua hậu nghệ và gia la trong game. Chỉ thấy Kiều Du bắt chước dáng vẻ vừa rồi của hoàng đế. Tay trái dương cung, tay phải cài tên, ngay sau đó dùng sức kéo một phát, siêu, một mũi tên bắn ra. Chỉ có điều phương hướng mũi tên bay lại hoàn toàn ngược hướng so với vị trí con hươu. Phốp, đại địa hình tròn, cho nên tứ hoàng tử chuẩn bị để mũi tên bay vòng quanh đại địa một vòng rồi bắn trúng đầu kia hươu. Sao, thật không hổ là tứ hoàng tử. Tể tướng cười nhạo nói, lời của tể tướng khiến văn võ bá quan phía sau không khỏi run rẩy. Bọn họ đang cố nén cười, tể tướng thân là quan văn đứng đầu, giễu cợt tứ hoàng tử là chuyện bình thường, còn bọn họ mà giễu cợt tứ hoàng tử thì chính là muốn chết. Hoàng đế thấy vậy cũng thất vọng lắc đầu, thật là, gà chọi còn không bắn lệch đến mức như vậy, bắn tên cũng khá vui. Kiều Du bản thân cũng không hề để ý, mũi tên đầu tiên vốn là y tùy tiện bắn chơi để thăm dò. Y lần nữa dương cung cài tên, lần này, y trực tiếp phát động quỷ đồng khóa chặt đầu kia hươu. Dưới sự khóa chặt của quỷ đồng, đầu kia hươu căn bản không có chỗ trốn. Ngay sau đó Kiều Du dùng sức kéo một phát, lạch cạch, một tiếng giòn tan vang lên, Kiều Du trực tiếp trừng mắt há hốc mồm, bởi vì lực lượng của y quá mức khoa trương, dây cung không chịu nổi sức nặng, lại lạch cạch một tiếng đứt gãy ra, cung trong tay y cũng thành phế cung, ha ha ha ha ha ha, không thể không nói tứ hoàng tử tuy rằng ánh mắt không tốt, nhưng xác thực rất có sức a. Tể tướng cười lớn, lần này, văn võ bá quan phía sau cũng nhịn không được, vang lên từng tràng cười nhẹ liên tục, ngay cả đầu kia hươu cũng nhịn không được lùi về sau một chút. Có chút hiếu kỳ đánh giá Kiều Du, dường như cũng đang cười nhạo kỹ năng bắn tên của y. Lúc này đám người đã có thể thấy rõ đầu kia hươu. Hoàng đế Khang Thuận lúc này mặt đen như đáy nồi, cái vị tứ hoàng tử này quả thực làm mất hết mặt mũi hoàng gia. Người đâu, đem tứ hoàng tử mang xuống, trượng trách 50, hoàng đế vừa ra lệnh, hai hắc giáp võ sĩ liền tiến lên kéo Kiều Du đi. Chờ một chút, Kiều Du quát ngăn lại, thế nào, tứ hoàng tử dây cung đều gãy mất rồi, còn muốn giãy giụa trước khi chết sao? Tể tướng cười lạnh. Kiều Du liếc y một cái, ai nói dây cung gãy mất thì không có lực sát thương. Lời vừa dứt, văn võ bá quan trên trận rốt cuộc nhịn không được, toàn trường cười vang như sấm, lão phu đánh cả đời đàn, cũng chưa từng thấy dây cung gãy mất mà còn có lực sát thương. Ha ha ha ha, cái vị tứ hoàng tử này sợ là ngủ nửa tháng đầu óc hỏng mất rồi a. Thật là trò cười cho thiên hạ. Kiều Du không để ý đến những lời chế giễu này, chỉ thấy hai con ngươi màu xanh đậm của y ngưng thần nhìn lại. Động tác của đầu kia hươu trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Kiều Du dễ dàng dự đoán được động tác tiếp theo của nó. Sau đó, Kiều Du thực hiện một thao tác khiến cả trường trừng mắt há hốc mồm. Y xoay tròn tay phải, cầm chiếc cung gãy dây cung trong tay dùng sức ném ra. Chỉ thấy chiếc cung trượt ra một đường vòng cung không hợp thói thường. Ngay sau đó trùng điệp đập vào đầu kia hươu. Phanh, đầu kia hươu ngã xuống đất, tiếng cười im bặt, toàn trường lạnh ngắt im ắng. Chương 253, theo ta thấy, hẳn là Chu Cửu tộc, cái này cũng được, toàn trường văn võ bá quan trong đầu đồng loạt hiện lên năm chữ này. Bắn tên không trúng, thế là trực tiếp ném cung đập chết hươu, trên đời này còn có thao tác tà môn như vậy sao? cái vị tứ hoàng tử này không phải người bình thường, quá không bình thường, ngay cả hoàng đế Khang Thuận cũng trợn mắt há hốc mồm. Loại sự tình này, y làm cả đời hoàng đế cũng là lần đầu thấy. Bệ hạ, việc ta hứa đã hoàn thành, hy vọng ngươi cũng có thể làm được việc ngươi đã hứa. Kiều Du bình tĩnh nói, y sở dĩ bồi bọn người này chơi những trò xiếc nhàm chán này, chẳng qua là vì đền bù cảm giác áy náy trong lòng. Lên làm hoàng hậu, vậy nữ nhân được y gọi là mẫu hậu trong phó bản hẳn là sẽ vui vẻ. Cái này, hoàng đế có chút do dự, tể tướng thấy thế lập tức nhảy ra. Tứ hoàng tử, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi cùng bệ hạ nói là bắn giết, ngươi còn chưa hoàn thành điều kiện. Bắn giết có phải dùng cung tên không? Kiều Du hỏi lại, là, vậy ta có phải đã dùng cung giết đầu kia hươu không? Kiều Du truy vấn, là, thật là, tứ hoàng tử ngài dùng cung giết hươu là không sai, nhưng ai lại dùng cung để nện người a? Tể tướng lắp bắp nói, Mã Phi, xem ra bọn hắn vẫn là không đủ hiểu Du ca a. Dương Hướng Địch nhỏ giọng nói, chơi vong linh pháp sư đều có thể cận chiến với người. Chơi cung tên trực tiếp cầm cung nện tính là gì? Hoàn toàn là thao tác bình thường. Mã Phi nghe vậy gật đầu tán thành, Kiều Du người này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Không hợp thói thường, Kiều Du lúc này cũng đã mất kiên nhẫn, y trực tiếp hỏi tể tướng, ngươi chỉ cần nói hưu chết hay không? Chết, tể tướng chán dịn mồ hôi lạnh, y luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được. Vậy không phải xong sao? Bệ hạ, ngươi cứ nói đi, Kiều Du quay đầu, hoàng đế hít sâu một hơi, quân vương không nói đùa, đã chấm đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Trở về cung, chấm tự nhiên sẽ sắc phong Dương Quý Phi làm hoàng hậu. Bệ hạ, đổi hoàng hậu chính là quốc sự trọng đại, việc này không thể đùa được. Xin bệ hạ nghĩ lại, tể tướng thấy thế trực tiếp quỳ xuống, theo vị quan văn đứng đầu quỳ xuống, các quan văn phía sau cũng nhao nhao dập đầu theo. Bệ hạ nghĩ lại, bốn vị hoàng tử, theo góc nhìn của các ngươi, việc này nên xử lý như thế nào? Hoàng đế lúc này bỗng nhiên nảy ra ý định khảo nghiệm các con trai. Y muốn xem các con trai sẽ xử lý quốc sự như thế nào. Đại hoàng tử, ngươi nói trước đi, Dương Hướng Địch lúc này mắt sáng lên, chắp tay nói, bệ hạ đã nói phong Dương Quý Phi làm hoàng hậu, những người này còn nói nhiều như vậy, hiển nhiên là không phục bệ hạ. Theo ta thấy, tất cả đều nên xử tử. Lời vừa dứt, hoàng đế liền nổi đầy hắc tuyến, còn các quan văn đang quỳ trên mặt đất thì trong đầu có một vạn con mụ lao nhanh qua. Chúng ta mới nói có mấy câu mà đã đòi xử tử. Còn có vương pháp không? Còn có luật pháp không? Nhị hoàng tử, ngươi nói, hoàng đế nói, Dương Hướng Địch nháy mắt với Mã Phi. Mã Phi lập tức hiểu ý, ta cho rằng đại hoàng tử nói có lý, ta tán thành, xử tử, hoàng đế trầm mặc một chút, các ngươi đâu, các ngươi cũng nghĩ vậy sao? Hoàng đế chỉ cảm thấy tim mình hơi đau, mình sinh ra một lũ đồ bỏ đi gì thế này? Tam hoàng tử còn chưa kịp mở miệng, Kiều Du đã nói trước, bệ hạ, ta ngược lại thấy cách làm của đại hoàng tử có chút thiếu sót. Hoàng đế xoa xoa ngực, cuối cùng cũng nghe được người bình thường lên tiếng, đông đảo quan văn đang quỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy theo ngươi thấy nên như thế nào? Hoàng đế truy vấn, theo ta thấy, hẳn là Chu cửu tộc. Hoàng đế, văn võ bá quan, Bồ Tát sống đại thánh mẫu bọn họ thấy nhiều rồi, sống Diêm Vương tại thế bọn họ thật sự là lần đầu thấy. Cũng phải, chơi cung tên có thể trực tiếp cầm cung đập, não mạch kín sao có thể bình thường được. Thôi đi, chấm không nên hỏi các ngươi. Hoàng đế cảm thấy hết sức đau đầu, trước mặt văn võ bá quan, quân vương không nói đùa. Việc này chấm đã quyết, các ngươi đừng nói nữa. Theo hoàng đế lên tiếng, chuyện này trực tiếp kết thúc, tể tướng đứng dậy, cả người đều ngơ ngác, chỉ vì chết một đầu hươu, ngôi vị hoàng hậu của con gái y liền không còn. Y cảm thấy những chuyện xảy ra hôm nay chỉ có thể dùng từ tà môn để hình dung. Trải qua trò hề này, hoàng đế Khang Thuận cũng hoàn toàn mất hứng thú tiếp tục săn bắn. Trực tiếp dẹp đường hồi cung, văn võ bá quan đi theo sau lưng y, chỉ cần vượt qua con dốc phía trước, bọn họ sẽ trở lại nơi xuất phát ban đầu. Hoàng hậu và những người khác đang ở đó chờ bọn họ. Dương Mộng Tuyền, người thật to gan, dám nuôi ra một đứa con bất hiếu như vậy, còn dám trước mặt mọi người nhục mạ ta. Một giọng nữ the thế vang vọng, Kiều Du nghe ra, đây là giọng của hoàng hậu. Còn Dương Mộng Tuyền, là tên của Dương Quý Phi trong phó bản của y. Giá, Kiều Du không còn giấu giếm, cưỡi ngựa vượt qua con dốc, ngay sau đó y nhìn thấy một cảnh tượng khiến y trợn mắt muốn nứt. Hoàng hậu đứng trên cao nhìn xuống, còn Dương Quý Phi thì đang quỳ trước mặt nàng. Sau đó, hoàng hậu giáng một cái tát trực tiếp khiến Dương Quý Phi ngã xuống đất. Cái tát này lực rất mạnh, khóe miệng Dương Quý Phi rớm máu, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng lên, hướng hoàng hậu xin lỗi, dập đầu liên tục, hoàng hậu thứ tội, hoàng nhi nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện đều là do ta không dạy dỗ tốt, con không dạy là lỗi của mẹ, ngài đại nhân đại lượng, tha cho nó một mạng, có gì xin ngài cứ trút lên ta. Hoàng hậu thấy Dương Quý Phi nhận lỗi, càng được nước lấn tới, nàng cất giọng the thế mắng mỏ, một tay còn vỗ vào mặt Dương Quý Phi, trút lên ngươi, ngươi đáng sao, ngươi chỉ là một tiện nhân, ngươi hiểu chưa, ta mới là chủ hậu cung, ta mới là hoàng hậu, ta hiểu, chỉ cần hoàng hậu buông tha cho tứ hoàng tử là được. Đáy mắt Dương Quý Phi hiện lên vẻ nhẫn nhục, nhưng vì con trai, nàng vẫn cố nhịn, sợ đắc tội hoàng hậu sẽ gây phiền toái cho con mình. Vẻ hèn mọn đó khiến lòng Kiều Du đau xót. Giá, y dùng sức thúc ngựa, con ngựa lập tức phóng vụt đi, tiếng vó ngựa dọa hoàng hậu giật mình, nàng lúc này mới phát hiện Kiều Du đang cưỡi ngựa lao về phía này. Biểu hiện của nàng thoáng mất tự nhiên, sau đó lại khôi phục vẻ ngang ngược ban đầu. Mình đường đường là hoàng hậu, đánh một quý phi vốn là chuyện đương nhiên. Hoàng nhi, sao các ngươi về nhanh vậy? Trong mắt Dương Quý Phi hiện lên vẻ bất an, nàng không muốn con mình nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, khiến ngài chịu khổ. Kiều Du xuống ngựa, trực tiếp đỡ Dương Quý Phi dậy. Đứa ngốc, con có gì mà phải xin lỗi ta? Là ta có lỗi với con. Mẫu hậu già rồi, vô dụng, không thể giúp con được gì. Con khiến con mất mặt. Dương Quý Phi vỗ nhẹ mu bàn tay Kiều Du, giống như khi còn bé nàng dỗ dành tứ hoàng tử ngủ vậy. Cho dù biết rõ đây chỉ là một phó bản, Kiều Du cũng không khỏi nghẹn ngào, trong mắt mơ hồ có chút nước mắt. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chỉ vì chưa đến chỗ tương tâm, 6 tuổi y đã không còn cảm nhận được tình thương của mẹ. Lúc này trong lòng y cuộn trào, y không khỏi nghĩ đến mẫu thân của y cũng dịu dàng tự ái như Dương Mộng Tuyền sao? Đứa ngốc, khóc cái gì? Dương Quý Phi đưa tay lau nhẹ khóe mắt Kiều Du, chỉ là lúc này nàng cũng đã rơi lệ đầy mặt. Ngay lúc này, một giọng nói cay nghiệt vang lên, hai mẹ con các ngươi muốn khóc lóc thì lăn đi chỗ khác mà khóc. Hôm nay là ngày bệ hạ đi săn vui vẻ, các ngươi ở đây khóc lóc như sao chổi thế kia, quả là xui xẻo, lỡ làm bệ hạ mất hứng, hai người các ngươi chết vạn lần cũng khó chuộc tội. Chương 254, Đại Vu Quốc thích khách hiện thân. Hoàng hậu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Kiều Du và Dương Quý Phi. Đang diễn cái trò mẹ con tình thâm gì thế này? Xin lỗi, Kiều Du hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm hoàng hậu. Xin lỗi, nói xin lỗi cái gì? Hoàng hậu có chút sững sờ, vừa rồi ngươi tát mẫu hậu ta một cái. Xin lỗi mẫu hậu ta. Kiều Du lạnh lùng nói, a, chỉ có vậy thôi sao? Hoàng hậu lộ ra vẻ mỉa mai, âm dương quái khí nói, tứ hoàng tử chẳng lẽ vừa đi săn bị tà ma ám? Ta đường đường là hoàng hậu, phải xin lỗi một quý phi. Ta là chủ hậu cung, đừng nói đánh nàng một cái tát, ta chặt một cánh tay của nàng thì sao? Hoàng hậu còn muốn nói gì đó, nhưng Kiều Du đã vung tay tát thẳng vào mặt nàng. Bốp, một tiếng giòn tan vang lên, thân thể hoàng hậu lập tức bay lên không trung, nửa bên mặt phải sưng tấy. Đây là Kiều Du đã nương tay, nếu không cái tát này có thể giết chết hoàng hậu. Đã ngươi không chịu xin lỗi, vậy cái tát này là trả lại cho ngươi. Kiều Du không ngờ sự tùy hứng của mình lại gây phiền toái cho Dương Quý Phi. Y muốn đền bù, ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Hoàng hậu bò dậy, lúc này gò má nàng sưng đỏ, tóc tai rối bời, đâu còn chút dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ nào. Nàng vừa định buông lời cay nghiệt, nhưng đối diện với ánh mắt băng giá của Kiều Du, nàng không khỏi rùng mình, nhưng có gì có thể làm khó hoàng hậu đâu. Là chủ hậu cung, nàng tự nhiên có cách trừng trị Kiều Du, chỉ thấy nàng vọt tới trước đội ngũ hoàng đế đi săn trở về. Bịch quỳ xuống, cất tiếng nói lớn, bệ hạ, tứ hoàng tử trước đó xuất hiện tại phòng tắm của thần thiếp cũng liền mà thôi. Lần này hắn vậy mà muốn dùng sức mạnh với thần thiếp. Thần thiếp không nguyện ý, hắn liền đánh thần thiếp một bàn tay. Bệ hạ, ngươi phải làm chủ cho thần thiếp a. Hoàng hậu chỉ vào má phải sưng đỏ của mình, đem trọn chuyện bóp méo, thêm dầu thêm giấm kể ra, nữ nhân này tâm cơ không thể bảo là không âm độc. Khó trách có thể bò lên vị trí chủ hậu cung, bởi vì đại bộ đội đi ở phía sau, bị dốc núi che khuất tầm mắt, bọn hắn không nhìn thấy hình tượng Dương Quý Phi bị ức hiếp. Kết hợp với chuyện tứ hoàng tử trước đó say bí tỉ xuất hiện tại phòng tắm hoàng hậu. Thật có không ít quan viên tin lời này, biết người biết mặt không biết lòng, nghĩ không ra tứ hoàng tử lại là người trong giới đó. Á phi, nghĩ không ra tứ hoàng tử lại là cầm thú không bằng người như thế. Chính là, mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng đây chính là hoàng hậu a, nữ nhân của phụ thân hắn a. Đại nghịch bất đạo, quả thực là đại nghịch bất đạo, cạn bã như thế, theo luật nên chém. Thấy đám đại thần đều hướng về phía mình nói lời, đáy mắt hoàng hậu hiện lên một tia đắc ý, trên mặt lại tiếp tục nức nở, một bộ dáng vẻ đáng thương của người bị hại. Không phải dạng này, không phải dạng này, Dương Quý Phi mở miệng muốn giải thích, lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trung thực, thật thà như nàng ngay cả cãi nhau với người cũng không giỏi. Sao có thể là đối thủ của loại độc phụ giỏi tâm kế như hoàng hậu? Tể tướng mặc dù cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lập tức, trong thời gian sớm nhất, ông ta lên tiếng bênh vực con gái. Bệ hạ, nữ nhi gia từ trước đến nay coi trọng danh tiết hơn cả tính mệnh. Tuyệt đối không thể đem loại sự tình này ra đùa, mời bệ hạ làm chủ a. Câu nói này càng giống như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim hoàng đế. Đúng vậy a, nào có nữ nhi gia nào lại đem danh tiết của mình ra làm trò đùa đâu. Tứ hoàng tử, lời hoàng hậu nói thật là chân tướng. Hoàng đế chăm chú nhìn Kiều Du, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận, không có người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn được việc có người đội nón xanh cho mình. Huống chi Khang Thuận đang hắn vẫn là cửu ngũ chí tôn hoàng đế. Nếu Kiều Du thật sự có ý đồ với hoàng hậu, Khang Thuận đang hắn không ngại là một vị hoàng đế giết con. Ta ta không có hứng thú với lão bà, ta đánh nàng thuần túy là vì nàng ức hiếp mẫu hậu ta. Kiều Du bình tĩnh nói. Khang Thuận đang cau mày, đầu có chút do dự, một bên là hoàng hậu của mình, một bên là nhi tử của mình, hắn có chút khó xử. Tam hoàng tử thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn biết cơ hội của mình đến rồi, chỉ thấy hắn vội vàng bước nhanh đi ra, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. Phụ hoàng, ta có thể chứng minh, những lời hoàng hậu nói đều là sự thật. Phụ hoàng ngài nhìn, tam hoàng tử giật vạt áo, lộ ra vết bầm tím còn lưu lại do bị Kiều Du ba người đánh tàn bạo hôm qua. Chuyện gì thế này? Hoàng đế trầm giọng quát hỏi. Phụ hoàng, nhi thần vô tình biết được, tứ đệ một mực có ý đồ với hoàng hậu, cho nên lần say rượu đó mới xuất hiện trong bồn tắm của hoàng hậu. Bởi vậy hôm qua tứ đệ tìm tới cửa, còn đánh nhi thần một trận tơi bời, uy hiếp nhi thần không cho phép tố giác hắn. Nhi thần vốn nghĩ huynh đệ một nhà, nên che giấu chuyện xấu này cho tứ đệ, không ngờ tứ đệ hắn không những không biết hối cải, ngược lại còn lấn tới thêm một bước. Tứ đệ có ngày hôm nay, đều là do nhi thần dung túng, mời phụ hoàng trách phạt ta đi. Tam hoàng tử nói đến đây nước mắt liền rơi, một bộ dáng vẻ hy sinh thấy Kiều Du thán phục không thôi. Hắn hiện tại cuối cùng đã hiểu, vì sao những bộ phim cung đấu lại có thể quay tới mấy chục tập. Những người trong cung này từng người đều là vua màn ảnh. Người nào cũng có 800 con mắt. Lời của tam hoàng tử như đổ thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt đốt cháy ngọn lửa giận trong lòng hoàng đế. Hoàng hậu, tể tướng và nhi tử đều đồng thanh nhất khí, chuyện này còn có thể là giả sao? Người đâu, bắt tên tứ hoàng tử đại nghịch bất đạo này cho chấm. Hoàng đế vừa dứt lời, một đội võ sĩ mặc giáp đen liền hướng về phía Kiều Du đi tới. Bọn hắn đều là tinh nhuệ trong cấm vệ quân, từng người đều là tồn tại một địch trăm, ngày thường phụ trách bảo vệ hoàng đế. Bệ hạ, chuyện không phải như ngài nghĩ, hoàng nhi hắn bị oan, mời bệ hạ minh xét a. Dương Quý Phi dập đầu như giã tỏi, nhưng hoàng đế căn bản không nhìn nàng một cái. Kiều Du đưa tay đỡ Dương Quý Phi dậy, mẫu hậu, không có chuyện gì, nếu lão già hoàng đế này không tin chúng ta, vậy thì phản thôi. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, hắc giáp võ sĩ, di động tự do điểm thuộc tính mà thôi, phản thôi. Lời nói bình thản này rơi vào tai văn võ bá quan ở đây, không khác gì một tiếng sấm giữa trời quang, lại có người đem tạo phản nói nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế Khang Thuận đang một tay ôm ngực, tay kia run rẩy chỉ về phía Kiều Du, lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng. Hỗn trướng, hỗn trướng, hoàng đế lớn tiếng gào thét, nhi tử của mình lại muốn phản mình, quả thực là đại nghịch bất đạo, ngay lập tức bắt tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi cho chấm. Nếu có phản kháng, giết ngay tại chỗ. Hoàng hậu, tể tướng và tam hoàng tử nghe vậy, đáy mắt đều lóe lên một tia đắc ý mờ ám, tên tứ hoàng tử chưa mọc đủ lông đã dám đấu với bọn hắn, thật sự là không biết sống chết. Hoàng đế thật sự động sát tâm, vậy mục đích của bọn hắn cũng đạt được rồi. Tứ hoàng tử, còn xin đừng làm khó chúng ta. Hắc giáp võ sĩ cầm đầu sắc mặt lạnh lùng, lấy ra một cái xiềng xích liền phải trong lên người Kiều Du và Dương Quý Phi. Kiều Du biểu lộ bình thản, đang chuẩn bị móc kim long yển nguyệt đao ra mở rộng sát giới thì dị biến phát sinh. Bốn bóng đen từ dưới đất bỗng nhiên chui ra, bao vây hoàng đế Khang Thuận đang ở giữa. Bọn hắn mang mặt nạ đồ đằng quỷ dị, khiến người ta không thấy rõ mặt, mỗi người đều bày ra một tư thế kỳ quái. Sau đó, lực lượng nguyên tố khác biệt từ bốn phương tám hướng bốc lên, hướng về Khang Thuận đang mà tới. Đá vụn, lôi đình, lửa dữ, hàn băng, bất kỳ loại lực lượng nào cũng có thể trực tiếp lấy mạng Khang Thuận đang. Chương 255, ta đi cứu bọn hắn đây. Vu sư, là vu sư của đại vu quốc gia. Lão thái giám bên cạnh hoàng đế trong nháy mắt nhận ra thân phận bốn thích khách. Hộ giá, nhanh hộ giá, lão thái giám không ngừng kinh hô, nhưng bốn vu sư này chọn thời cơ thật sự quá tốt. Sự chú ý của tất cả mọi người ở đây đều đặt vào tứ hoàng tử Kiều Du. Căn bản không ai nghĩ tới lúc này lại có người ám sát hoàng đế. Sự việc bất ngờ tới khiến mọi người kinh sợ. Bệ hạ, cẩn thận, bà võ tướng đứng gần đó lấy thân mình đỡ cho hoàng đế đá vụn. Hàn băng và lôi đình, bọn hắn một người bị nện thành thịt băng, một người bị đông cứng thành tượng băng, người còn lại bị đốt thành xác chết cháy, nhưng lôi đình còn sót lại không phải Khang Thuận đang có thể tiếp nhận. Bệ hạ, ngài mau chạy đi, lão thái giám nóng vội như lửa đốt. Nhưng hoàng đế Khang Thuận đang cưỡi trên lưng ngựa, ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng mắt nhìn bốn vu sư, không hề có ý định chạy trốn. Chấm là cửu ngũ chí tôn của Xích Viêm quốc gia, chân mệnh thiên tử, người bảo chấm ngay trước mặt bá quan mà hốt hoảng chạy trốn. Vậy sau này bách tính Xích Viêm quốc gia sẽ nhìn chấm như thế nào? Khang Thuận đang tỏ vẻ kiên định, không hề e ngại cái chết. Chấm là nhân hoàng, chấm có thể chết, nhưng không thể trốn. Khi thế hào hùng lấn át cả núi sông đó, ngay cả Kiều Du cũng có chút kinh ngạc. Vị hoàng đế này thật sự là đang trang bức bằng cả sinh mệnh a. Ngay lúc Kiều Du chuẩn bị an tâm xem kịch thì tiếng hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Cảnh cáo, nhân vật mấu chốt Khang Thuận đang sau khi chết, người chơi Kiều Du sẽ vĩnh viễn không thể trở thành thái tử. Mời người chơi lập tức hành động. Ta chắc, còn có loại chuyện này. Kiều Du trừng lớn mắt, thật là hết lần này tới lần khác bây giờ hắn muốn xông qua cứu hoàng đế cũng đã không kịp. Hiện trường căn bản không ai nhanh hơn hắn, mượn ngươi mâu dùng một lát. Trong tình thế cấp bách, Kiều Du trực tiếp đoạt lấy trường mâu của hắc giáp võ sĩ bên cạnh. Ngay sau đó nhắm ngay bụng ngựa của hoàng đế mà ném mạnh. Ngựa của ngươi khẳng định chết chắc, nhưng ngươi có sống được hay không thì xem ý trời. Kiều Du thì thào tự nói, lôi đình tốc độ cực nhanh, nhưng lúc này một bóng đen còn nhanh hơn. Siêu, Kiều Du ném ra trường mâu xuyên thủng con ngựa của hoàng đế. Lực lượng cường đại kéo theo hoàng đế cùng bay ra ngoài. Khụ khụ, Khang Thuận đang chật vật bò dậy từ bụi cỏ, long quan trên đầu cắm hai cọng cỏ dài. Kiều Du ném một mâu kia mặc dù không đâm trúng hắn, nhưng thật sự khiến hắn ngã sấp mặt. Ầm ầm, lôi đình đánh xuống, chém lão thái giám thành than đen. Đạo xét này cũng đánh thức mọi người ở đây. Hộ giá, bắt thích khách, vây quanh, đừng để bốn vu sư đáng chết này chạy thoát. Các quan văn liên tục lùi lại, còn các võ tướng thì rút vũ khí hướng về bốn vu sư mà súng lại. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần cận chiến, uy hiếp của vu sư sẽ giảm đi rất nhiều. Con chó kia còn chưa chết, chúng ta bốn người chắc chắn không sống được, vì đại vu quốc gia, chết cũng phải kéo theo con chó hoàng đế kia. Bốn vu sư lộ vẻ hung ác, vẻ mặt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng hướng về Khang Thuận đang ngăn chúng lại. Mấy võ tướng cầm vũ khí xông lên, một vu sư không tránh không né, lấy thân mình đón lấy, phốp phốp phốp, mấy vũ khí trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn, nhưng trên mặt hắn lại nở một nụ cười. Các huynh đệ, ta đi trước một bước. Ầm ầm, một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên, đem vu sư đó cùng các võ tướng xung quanh đốt thành tro tàn. Ba vu sư còn lại tiếp tục hướng về Khang Thuận đang. Toàn thể hắc giáp võ sĩ, nhìn về phía ta, Kiều Du hét lớn một tiếng, chờ hắc giáp võ sĩ quay đầu lại, gió táp trường ngoa trong nháy mắt phát động. Gió táp thân bạn thường làm thán, gió hơi thở tóc dài đường dài răng rặc, kiếm chỉ chân trời đào vong đường, hào khí vạn trượng không lạc đường. Kiều Du như một con lươn, liên tục xuyên thẳng qua giữa các hắc giáp võ sĩ, rất nhanh đã đến sau lưng ba vu sư, thân pháp phiêu giật tiêu sái đó khiến mọi người kinh ngạc. Đằng sau là hoàng tử, lão nhị, ngươi quay đầu lại giết hắn, chúng ta đi giết chó hoàng đế. Minh bạch, một vu sư dừng bước, quay đầu nhìn thẳng Kiều Du, cho ngươi đi chết. Hai tay hắn vung lên, vô số băng tiễn hướng về Kiều Du. Nhưng Kiều Du căn bản không có ý định dây dưa với hắn. HP phòng ngự đều kéo đầy, Kiều Du trực tiếp dùng thân thể trọi cứng băng tiễn đi lên phía trước. Ta cho ngươi biểu diễn trò xiếc. Đợi đến khoảng cách đủ gần, Kiều Du phát động gió táp trường hoa, trong nháy mắt đến sau lưng vu sư này, ngay sau đó Yển Nguyệt đao vung lên, đầu vu sư bay lên, kiểm tra thấy người chơi Kiều Du thông qua đánh lộn giải quyết NPC triệu hồi. Ban thưởng 21 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 105 điểm, tiếng hệ thống nhắc nhở quen thuộc vang lên. Kiều Du nhíu mày, xem ra sát khí chỉ có ở phó bản dị loại như Quỷ Sơn mới có thể tăng lên. Bình thường dùng Yển Nguyệt đao đánh giết vẫn sẽ chuyển thành điểm thuộc tính. Mắt thấy không đuổi kịp hai vu sư còn lại, Kiều Du không đoái hoài đến việc kiếm điểm thuộc tính. Hắn tay trái Phương Thiên Họa Kích, tay phải Kim Long Yển Nguyệt đao, eo phát lực, đồng thời ném hai vũ khí ra ngoài. Hai vũ khí như Diêm Vương phát thiệp đòi mạng, nhắm thẳng vào sau tim của hai vu sư. Đại ca cẩn thận, một vu sư phản ứng cực nhanh. Hai tay hắn chống, một tấm chắn bùn đất kiên cố mọc lên, chặn Phương Thiên Họa Kích, nhưng cả người hắn cũng bị lực trùng kích của Phương Thiên Họa Kích chấn động đến bay ra ngoài. Vu sư còn lại không may mắn như vậy, Kim Long Yển Nguyệt đao vèo một tiếng xuyên tim mà qua, để lại một lỗ lớn trước sau thông suốt trên ngực hắn. Ngươi, cẩu hoàng đế, vu sư vẻ mặt không cam lòng ngã xuống đất, lúc này hắn cách Khang Thuận đang chỉ vài bước, chỉ thiếu vài bước, hắn có thể tự bạo, hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Lúc này Khang Thuận đang trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh hồn bạt vía. Cứu mạng a, hộ giá, mau tới hộ giá a. Một tiếng kinh hô truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện pháp sư bị đánh bay, bay về phía hoàng hậu và tam hoàng tử, không giết được hoàng đế, lão tử giết hoàng xong cùng hoàng tử. Vu sư đứng dậy hướng về hoàng hậu và tam hoàng tử. Tứ đệ, nhanh cứu chúng ta. Tam hoàng tử kinh hoàng thất sắc, hoàng hậu càng sợ hãi đến mặt mày tái mét. Ai nha, không được, ta bị thương. Kiều Du khoa trương che ngực ngồi xuống đất, rõ ràng không muốn cứu. Tứ hoàng tử, chấm ra lệnh cho ngươi mau chóng ra tay, không thể để tứ hoàng tử cùng hoàng hậu bị vu sư đại vu quốc gia giết. Khang Thuận đang thấy vậy liền ra lệnh cho Kiều Du. Kiều Du bĩu môi, được rồi, hoàng đế bệ hạ, ta đi cứu bọn họ đây. Kiều Du vẫy tay, Kim Long Yển Nguyệt đao trở lại tay hắn, hắn xách đao hướng về tam hoàng tử và hoàng hậu đón. Vu sư đuổi theo sát hai người, thấy Kiều Du nghênh đón, trên mặt tam hoàng tử và hoàng hậu hiện lên một tia vui sướng, đó là niềm vui sống sót sau tai họa. Tứ đệ, thật xin lỗi, là tam ca sai, ngươi nhanh cứu ta sẽ giải thích rõ với phụ hoàng. Tam hoàng tử nói, đúng đúng đúng, hoàng nhi, ta không nên tin lời gièm pha, ngươi mau cứu chúng ta. Hoàng hậu cũng phụ họa. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để hai người chết trong tay vu sư. Một giây sau, hàn quang Yển Nguyệt đao lóe lên, hai cái đầu lâu bay lên trời, trên mặt hai cái đầu còn mang vẻ khó tin. Chương 256, thời cơ đã đến, từ hôm nay khởi binh. Lạch cạch, Lạch cạch, lạch cạch, sền sệt máu tươi dọc theo Kim Long Yển Nguyệt đao từ mũi đao chậm rãi nhỏ xuống. Kia là máu của Tam hoàng tử cùng hoàng hậu. Ở đây, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Vu sư cuối cùng còn sót lại của Đại Vu quốc gia cũng sững sờ tại chỗ. Không biết làm sao, tình huống gì? Tứ hoàng tử của Xích Viêm quốc gia một đao giết chết hoàng hậu và Tam hoàng tử của chính quốc gia. Mình, Kiều Du biểu lộ 10 phần bình thản, phảng phất như giết hai con heo, đối mặt sự sám hối trước khi chết của hoàng hậu và Tam hoàng tử. Hắn căn bản không để trong lòng, bọn hắn căn bản không nhận ra sai lầm của chính mình. Chỉ đơn thuần sợ hãi mà thôi, loại người này không đáng thương. Nghịch tử, ngươi làm cái gì? Hoàng đế Khang Thuận là người đầu tiên phản ứng lại, tiếng của y như lôi đình, gầm thét lên. Kiều Du có chút nghi ngờ gãi gãi đầu, bệ hạ, chẳng phải ngươi nói không thể để cho Tam hoàng tử và hoàng hậu chết trong tay Vu sư của Đại Vu quốc gia sao? Bọn hắn đâu có chết trong tay Vu sư. Nghịch tử, nghịch tử, Khang Thuận đang gắt gao che ngực, y chỉ cảm thấy tức đến đau ngực. Bệ hạ, tể tướng kéo dài tiếng nói, thanh âm the thé, sắc lạnh hơn cả lão thái giám, lão lệ tung hoành, khóc nói, bệ hạ, ngài phải làm chủ cho Tam hoàng tử và hoàng hậu, không thể để cho hoàng hậu và Tam hoàng tử chết không rõ không bạch như thế. Kiều Du nhấn mày, a, suýt chút nữa ta quên ngươi, ta tiễn ngươi xuống dưới luôn. Nhưng Kiều Du còn chưa kịp động thủ, dưới lòng bàn chân tể tướng bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Ngay sau đó một cột sáng ngút trời bốc lên, ầm ầm, toàn bộ đại địa đều rung động, giống như xảy ra bạo tạc, tể tướng trực tiếp bị nổ thành tro cốt. Kiều Du lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Hướng Địch. Quả nhiên thấy nàng đang lặng lẽ thu hồi một cây pháp trượng mang nơ con bướm màu hồng phấn. Dương Hướng Địch hướng Kiều Du cười hắc hắc, rồi chỉ vào Vu sư còn sót lại hô lớn, ngươi, tên thích khách đáng chết, dám ám sát tể tướng. Vu sư vẻ mặt ngốc trệ, ta rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tàng cái gì cũng không làm, chuyện này là thế nào? Nếu ta lợi hại đến vậy, ta còn làm thích khách làm gì? Nhưng Kiều Du và những người khác căn bản không cho Vu sư cơ hội mở miệng. Một kiếm cách một thế hệ, Mã Phi bày ra một tư thế mà y tự cho là 10 phần tiêu sái. Một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đỉnh đầu Vu sư. Đến tận đây, bốn Vu sư do Đại Vu quốc gia phái đến toàn diệt. Tể tướng, hoàng hậu, Tam hoàng tử bất hạnh đền nợ nước. Khụ khụ khụ, Khang Thuận đang bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Bệ hạ, mong rằng bảo trọng long thể. Kiều Du lập tức tiến đến, hắn thật sự sợ Khang Thuận đang bỗng nhiên chết ngạt. Lời trước khi chết của Tam hoàng tử và hoàng hậu, trẫm đều nghe được, là trẫm oan uổng ngươi, ngươi lần này cứu giá có công, nói đi, ngươi muốn gì, trẫm đều thưởng cho ngươi. Hoàng đế Khang Thuận đang hít một hơi dài, cả người giống như già đi 10 tuổi. Có lẽ chính mình thật sự nên thoái vị nhượng hiền. Bệ hạ, vậy ta xin không khách khí, ta muốn thái tử chi vị vốn thuộc về ta. Trẫm đồng ý. Khang Thuận đang khoát tay, nhưng y đã chờ rất lâu mà không thấy Kiều Du nói gì thêm. Trên mặt hiện lên một vệt nghi hoặc, chỉ vậy thôi sao, không có gì nữa. Chúc mừng người chơi Kiều Du đã đoạt lại thái tử chi vị. Mời người chơi Kiều Du lấy thân phận thái tử bảo hộ Xích Viêm quốc gia không bị xâm lược. Không có gì nữa, ta chỉ cần thái tử chi vị. Kiều Du nhún vai, hắn vốn chỉ làm nhiệm vụ mà thôi. Ánh mắt Khang Thuận đang trở nên 10 phần phức tạp, y vốn cho rằng tứ hoàng tử bỗng nhiên phản nghịch như vậy là muốn tạo phản. Không ngờ hắn chỉ vì lấy lại thái tử chi vị, có lẽ chính mình đã hiểu lầm hắn quá sâu. Vậy thái tử có dự định gì tiếp theo? Khang Thuận đang hỏi. Tiếp theo ngươi sắc phong mẫu hậu ta, Dương Quý Phi, làm hoàng hậu, rồi cử hành đại điển đăng cơ hoàng hậu. Kiều Du suy tư một hồi, sau đó ngươi đem tất cả lực lượng tác chiến trong nước cho ta. Cái có thể chỉ huy đại quân gọi là gì ấy nhỉ? Hổ phù đúng không? Lấy ra, sắc mặt Khang Thuận đang nghiêm chỉnh lại. Hổ phù có thể chỉ huy tất cả đại quân của Xích Viêm quốc gia. Ngoại trừ cấm vệ quân, bình thường đều do y, hoàng đế, giữ trong tay, cho dù binh mã đại nguyên soái xuất chinh, hoàng đế cũng chỉ cho một nửa hổ phù bên trái. Ngươi muốn hổ phù làm gì? Khang Thuận đang hỏi. Đương nhiên là xuất chinh đánh trận, vì phòng ngừa đại vua quốc gia tới xâm lược, ta đi diệt bọn chúng trước. Kiều Du vẻ mặt chăm chú. Khang Thuận đang, văn võ bách quan, sợ đại vua quốc gia tới xâm lược, nên diệt bọn chúng trước, nghe có hợp lý không? Thái tử điện hạ, ngài có lẽ chưa hiểu rõ về quốc lực hai nước. Lão giả mặc chiến giáp bước ra, có chút xấu hổ, y là quan võ đứng đầu Xích Viêm quốc gia. Thái úy, Vu sư đại vua quốc gia tinh thông các loại vu thuật đáng sợ. Gần đây lại xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế, Xích Viêm quốc gia chúng ta dù dốc toàn lực, e rằng cũng không phải đối thủ đại vua quốc gia. Thái úy nói, không khỏi hít một hơi, đó là sự bất đắc dĩ trước hiện thực, nếu như đại vua quốc gia không có Vu sư thì sao? Kiều Du hỏi một câu khiến lồng ngực thái úy kịch liệt chập trùng. Kiều Du sợ lão nhân này không thở nổi, nếu Vu sư đại vua quốc gia không ra, lão phu đảm bảo quân đội đại vua quốc gia trước mặt Xích Viêm quốc gia chỉ như cừu non đợi làm thịt. Thái úy đỏ ngầu hai mắt, lời nói dứt khoát, thái tử, lời này của ngươi là thật? Khang Thuận đang cũng kích động, vị hoàng đế nào lại không muốn mở rộng quốc gia bản đồ? Nếu ta nói dối, xin để nhị hoàng tử mang đầu tới gặp. Kiều Du trực tiếp lập quân lệnh chặn. Mã Phi, tốt, bắt lấy. Khang Thuận đang ném về phía Kiều Du một vật màu vàng. Kiều Du nhận lấy xem xét, đó là một khối lệnh bài hình hổ phục bằng hoàng kim. Khang Thuận đang cho không phải một nửa, mà là cả một cái hổ phù. Nếu Kiều Du lúc này có ý tạo phản, nhờ vào khối hổ phù này, y có thể trực tiếp điều động tất cả đại quân của Xích Viêm quốc gia. Vậy tốt, thời cơ đã đến, từ hôm nay phát binh. Thái úy, điều động tất cả lực lượng tác chiến, xuất phát. Kiều Du không khách khí với hoàng đế, trực tiếp chuẩn bị xuất lĩnh đại quân xuất phát. Thái úy hành động cực nhanh, sáng sớm hôm sau, toàn bộ lực lượng tác chiến của Xích Viêm quốc gia đã tập kết hoàn tất. Đi thông báo thái tử điện hạ, nói đại quân đã tập kết hoàn tất, chỉ đợi thái tử phát động quân thề trước khi chiến đấu là có thể xuất phát. Thái úy nhìn hai mắt thâm quầng đứng trước Trọng Hoa cung, có thể thấy lão nhân gia này đã thức trắng đêm. Thái úy, thái tử điện hạ đã đi rồi. Tiểu thái giám vẻ mặt sợ hãi, ngươi nói gì? Thái tử y đi đâu? Thái úy kích động nắm chặt cổ áo tiểu thái giám, nước bọt bắn lên mặt đối phương. Điện hạ nói y đi trước giải quyết tất cả vu sư của Đại Vu quốc gia, để thái úy đại nhân tập kết xong đại quân rồi trực tiếp xuất phát. Tiểu thái giám run rẩy nói, hồ nháo. Thái úy sắc mặt biến đổi, đó là Đại Vu quốc gia, thái tử điện hạ một mình xông vào chẳng phải muốn chết sao? Thái úy vội vàng chuẩn bị xong đại quân với tốc độ nhanh nhất, rồi dẫn binh mã mênh mông hướng Đại Vu quốc gia. Kiều Du tự nhiên không một mình xông vào, bên cạnh y còn có Mã Phi và Dương Hướng Địch. Lúc này ba người họ đã ở trong cảnh nội Đại Vu quốc gia. Du ca, chúng ta không đợi đại quân cùng đi có thật không sao? Dương Hướng Địch có chút lo lắng hỏi. Hừ, sợ gì, lần trước ta chưa giết đã, ta thiếu mấy trăm điểm kinh nghiệm là có thể tấn thăng trung giai, chút nữa đừng giành kinh nghiệm với ta. Mã Phi vênh mặt, vậy sao, kẻ bị boss truy chạy khắp nơi lần trước chẳng phải là ngươi? Cóc ghẻ đòi đọ oai phong với vương bát. Dương Hướng Địch bĩu môi, ngươi còn dám nói, nếu không phải chiêu thức của ngươi nổ chúng ta, boss có đuổi kịp ta sao? Mã Phi nhắc đến chuyện này là nổi giận. Đối mặt hai người cãi nhau, Kiều Du không nghe lọt tai câu nào, hai mắt y màu xanh đậm nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt phản chiếu một vệt ánh lửa, điều khiến người kinh ngạc là vệt lửa kia rõ ràng có màu tối tăm. Chương 257, manh mối trái dữ. Không sai, mình không nhìn lầm. Kiều Du nhìn chằm chằm ngọn lửa tối tăm nhỏ bằng ngón tay cái trên mặt đất. Bên cạnh ngọn lửa tối tăm đó còn có không ít tro tàn màu đen. Kiều Du khẳng định, ngày đó phó bản Ngụy Minh giới sụp đổ, trên tấm chắn của Tả Dữ đã bùng lên loại lửa này. Đồng thời, trong lòng Kiều Du cũng có một phần kích động. Theo lý thuyết, khi phó bản thiết lập lại, tất cả đồ vật đều sẽ được làm mới. Ngọn lửa này xuất hiện, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, ngọn lửa này mạnh đến mức không thể bị phó bản thiết lập lại. Thứ hai, Tả Dữ hiện tại ở trong phó bản này. Vết tích này là nàng để lại không lâu trước đó. Du ca, ngươi sao vậy? Dương Hướng Địch và Mã Phi phát hiện ra sự khác thường của Kiều Du. Tả Dữ, có lẽ ở trong phó bản này. Kiều Du khó khăn nói ra câu này. Dương Hướng Địch và Mã Phi lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười. Bọn họ biết điều này có nghĩa gì? Ta muốn nghiệm chứng một vài thứ. Kiều Du vươn tay, chậm rãi hướng về phía ngọn lửa tối tăm. Tách, ngọn lửa tối tăm dường như có sinh mệnh, vừa chạm vào người Kiều Du đã bùng cháy dữ dội, dường như thân thể Kiều Du là chất dinh dưỡng của nó. 369, 327, mức sát thương liên tục hiện lên trên đầu Kiều Du, toàn bộ tay của y lập tức cháy đen khô khốc, mà ngọn lửa càng cháy càng mạnh, như bám vào xương không rời, lan ra khắp người Kiều Du, sắc mặt Kiều Du lập tức thay đổi. Hô hô hô, tách tách tách, Kiều Du dùng miệng thổi, dùng tay đập, thậm chí cắm cả tay xuống đất bùn cũng vô ích, ngọn lửa tối tăm vẫn thiêu đốt. Lúc này y mới biết cho tàn bên cạnh ngọn lửa là từ đâu ra. Là bị đốt thành tro. Ngoạ tào, ngọn lửa này có vấn đề. Dương Hướng Địch định xông lên giúp, nhưng bị Kiều Du quát dừng lại. Đừng ai lại gần, ngọn lửa này không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Khuôn mặt Kiều Du méo mó vì ánh lửa. Y đã nghĩ sai, không phải Tả Dữ ở trong phó bản này, mà là ngọn lửa quỷ dị này mạnh đến mức không thể bị phó bản khống chế. Mã Phi, chém cho ta một kiếm. Kiều Du lớn tiếng chỉ vào cánh tay mình. Cách duy nhất bây giờ là chặt tay cầu sinh. Y không biết có cách nào dập lửa, tiếp tục thế này, cả người y sẽ bị thiêu thành tro tàn. Mã Phi nắm chặt Thấu Long kiếm, biểu lộ biến ảo, toàn thân run rẩy. Mã Phi động thủ đi, nhanh, là huynh đệ thì chém ta. Kiều Du thúc giục, vậy ta chém thật đấy. Mã Phi vung kiếm xông tới, lúc này Kiều Du mới phát hiện, biểu lộ trên mặt Mã Phi tràn đầy hưng phấn. Chết tiệt, thằng nhóc này muốn chặt mình bao lâu rồi? Trong khoảnh khắc nguy hiểm, một vật tròn như hạt giống bay ra khỏi người Kiều Du. Ngay sau đó, ngọn lửa tối tăm dường như gặp được quân vương, thần tử, trong nháy mắt ảm đạm rồi bị hạt giống hút vào, hạt giống hấp thụ xong minh giới chi hỏa thì ợ no nê. Trở về trong cơ thể Kiều Du, ngọn lửa gây ra nguy hiểm đến tính mạng Kiều Du biến mất không dấu vết. Con người Kiều Du co rụt lại, vì hạt giống đó chính là đạo cụ S cấp duy nhất một lần y lấy được trong phó bản Ngụy Minh giới. Minh vương chi chủng, nếu Kiều Du nhớ không nhầm, người phụ nữ kia gọi ngọn lửa tối tăm trên tấm chắn của Tả Dữ là minh giới chi hỏa. Minh Vương chi trùng hấp thụ minh giới chi hỏa. Kiều Du mơ hồ cảm thấy mình nắm được manh mối gì đó. Xem chiêu, Bình Dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm Bình Dương. Lúc Kiều Du đang suy tư, một đạo kiếm khí lạnh lẽo đáng sợ chém xuống, khiến Kiều Du giật mình. Mã Phi, đồ xúc sinh mau dừng tay, lửa tắt rồi. Kiều Du hét lớn, chậm, kiếm này hôm nay ta nhất định phải chém, Gia Tô đến cũng không ngăn được ta. Trong mắt Mã Phi tràn đầy hưng phấn, chỉ có trời mới biết y đã nhẫn nhịn bao lâu. Chết tiệt, Kiều Du móc ra Yển Nguyệt đao, quỷ đồng ngàn binh đạo lập tức phát động, từng động tác của Mã Phi đều được Kiều Du ghi lại. Ngay cả từng thớ cơ run rẩy y cũng thấy rõ ràng. HP 1800, Bình Dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm Bình Dương, kiếm quyết giống hệt được thi triển từ tay Kiều Du, chỉ khác là y dùng đại đao dài 2 mét, trong mắt Mã Phi tràn đầy kinh hãi, ầm ầm, hai kiếm quyết giống hệt va chạm, toàn bộ đại địa rung chuyển, bụi mù mịt trời, đợi bụi tan, hai bóng người xuất hiện, lông tóc Mã Phi không hề tổn hại, còn quần áo Kiều Du thì có thêm vài vết kiếm. Kiều Du không hề bất ngờ, thấu long kiếm của Mã Phi vốn có hiệu quả tăng kiếm khí và phá giáp. Y cầm đao so kiếm, rơi vào thế hạ phong là bình thường, sao có thể, sao ngươi cũng biết Bình Dương kiếm quyết, đây là kỹ năng cấp A. Mã Phi hiếu kỳ và khó tin, ta bái hiệu trưởng làm sư phụ, năn nỉ mãi mới được dạy cho, ta học từ khai giảng đến giờ mới thi triển được thức thứ nhất. Sao ngươi cũng biết, ngươi rõ ràng không phải kiếm tu. Kiều Du cũng giật mình, rồi mừng rỡ, hắn không nghĩ tới, thiên phú kiếm đạo của Mã Phi lại cao đến mức ngay cả cơ Bình Dương cũng động lòng ái tài. Sau đó hắn lại muốn trêu chọc tâm tư của Mã Phi. Khụ khụ, Kiều Du ho khan hai tiếng, giả bộ một bộ dáng không sợ hãi. Bình Dương kiếm quyết, ngày đầu tiên hiệu trưởng cơ Bình Dương nhập học đã giao cho ta rồi. Học thứ này chẳng phải có tay là được sao? Nhìn một chút là biết, Kiều Du không nói dối. Hắn thật sự chỉ cần nhìn một chút là biết. Mã Phi trầm mặc, hắn cảm thấy thế giới quan của mình đều bị xung kích. Dương Hướng Địch vội vỗ vai Mã Phi an ủi. Mã Phi, không có chuyện gì, thể chất của người với người không thể so sánh được. Giống như ta từng phẫn nộ cả một buổi chiều trong tình huống cực độ phẫn nộ. Cho nên ngươi học chậm một chút cũng là chuyện bình thường. Ta không tin, chuyện này không thể nào. Mã Phi nghiến răng nghiến lợi, nhất định là thức thứ nhất quá đơn giản. Ngươi chờ đó, chờ ta luyện được mấy chiêu sau. Ta không tin ngươi cũng biết. Kiều Du nghe vậy trong nháy mắt vui vẻ. Mã Phi vẫn còn trẻ tuổi, chỉ cần HP đầy đủ. Cơ Bình Dương tự mình thi triển Bình Dương kiếm quyết hắn đều có thể phục chế. S cấp quỷ đồng cho ngươi cười đấy à? Nghe trinh sát tiền tuyến nói. Có ba con chuột của Xích Viêm quốc gia lẻn vào Đại Vu quốc gia ta. Thật không ngờ a, lại là ba con chuột bự. Các ngươi nói xem có phải không? Một đạo âm thanh chế nhạo vang lên từ nơi không xa. Kiều Du ba người nghe vậy quay đầu, người tới đeo một cái mặt nạ, trên mặt nạ có đồ đằng quỷ dị, trang phục này rõ ràng là vu sư của Đại Vu quốc gia. Xem ra động tĩnh mà mình và Mã Phi vừa gây ra vẫn có chút lớn. Thế mà lại dẫn cả vu sư của Đại Vu quốc gia đến đây. Ba vị hoàng tử hạ mình đích thân chui vào Đại Vu quốc gia ta. Thật khiến tiểu nhân được sủng ái mà kinh sợ. Vị vu sư kia từng bước một tiến về phía Kiều Du ba người, ngữ khí tràn đầy khinh miệt, căn bản không coi Kiều Du ba người ra gì. Phiền ba vị hoàng tử theo ta đi một chuyến, đừng ép ta. Ầm ầm, vu sư kia còn chưa dứt lời, một cỗ lực lượng đáng sợ mà cuồng bạo quét sạch mặt đất dưới chân trong nháy mắt. Lạch cạch, thân thể vu sư kia đầu tiên bị đánh bay lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất, hai chân hắn bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, mặt nạ cũng văng ra, lộ ra một khuôn mặt chết không nhắm mắt. Xí, vài ác chết vì nói nhiều đạo lý cũng không hiểu, thật ngu xuẩn. Dương Hướng Địch thản nhiên thu hồi pháp trượng, nếu vu sư kia còn nói được, chắc chắn sẽ mắng Dương Hướng Địch không có võ đức, lại đánh lén một lão vu sư như hắn. Kiều Du tiến lên, nhặt lên cái mặt nạ đồ đằng kia, trong mắt tinh quang lóe lên. Mã Phi, Dương Hướng Địch, ta có một nghĩ táo bạo. Chương 258, Thái tử và hoàng nữ Đại Vu quốc gia. Hoàng cung, một nữ nhân xóa mái tóc dài màu lam nhạt ngồi xếp bằng. Làn da nàng trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, khiến người ta không khỏi trầm luân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Duy nhất điều chưa hoàn hảo là trên mặt nàng một mảnh đạm mạc, dường như không nhiễm khói lửa nhân gian. Khởi bẩm hoàng nữ, không biết vì sao, Xích Viêm quốc gia bỗng nhiên tập kết toàn bộ đại quân, đang hạo hạo đung đưa tiến đánh biên cương nước ta. Một vu sư của Đại Vu quốc gia quỳ rạp xuống, báo cáo với nữ nhân. Nữ nhân này chính là thiên tài hoàng nữ của Đại Vu quốc gia. Nếu Kiều Du ở đây, lập tức sẽ kinh hô, cô gái này chẳng phải là Sư Thiều Dung sao? Xích Viêm quốc gia tập kết đại quân tiến đánh. Tú mi của Sư Thiều Dung nhíu chặt, thì thào lẩm bẩm, kỳ quái, chẳng phải hệ thống nhiệm vụ là để chúng ta dẫn đầu Đại Vu quốc gia xâm lược chiếm đoạt Xích Viêm quốc gia sao? Sao Xích Viêm quốc gia lại tự mình đem quân tới? Sư Thiều Dung hỏi vu sư, trước đó không phải còn nói có người của Xích Viêm quốc gia lẻn vào sao? Bắt được chưa? Khởi bẩm hoàng nữ, chưa à, chưa ư? Mồ hôi lạnh trên trán vu sư chảy ròng ròng, hắn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ toàn bộ đại điện đều giảm xuống mấy phần. Thôi, bảo mọi người về đi, chúng ta cũng cần tập kết binh lực, không thể cho Xích Viêm quốc gia từng cái đánh tan cơ hội. Sư Thiều Dung vẫn bộ dáng đạm mạc đó, Tuân lệnh hoàng nữ, vu sư kia thở phào nhẹ nhõm, lập tức thông báo cho những vu sư khác tập hợp. Sau khi tất cả vu sư tập hợp lại, một người đàn ông cao lớn mới bước ra từ trong hoàng cung. Gặp qua thái tử điện hạ, các vu sư cùng nhau bái kiến, không ít người trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, bởi vì người đàn ông trước mắt được vinh danh là thiên tài ngàn năm có một của đại vu quốc gia. Vu thuật của hắn mạnh đến nỗi, ngoại trừ quốc sư đại vu quốc gia có thể hơn hắn một bậc. Không ai là đối thủ, phải biết rằng, phàm là có thể trở thành vu sư, bản thân thiên phú cũng không hề tầm thường. Trong toàn bộ đại vu quốc gia đông dân như vậy, số người có thể trở thành vu sư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối mặt với sự bái kiến của các vu sư, thái tử điện hạ chỉ đơn giản gật đầu, rồi nhanh chóng bước về phía hoàng nữ. Dung Dung, nàng đừng sợ, có ta ở đây mà. Cho dù Xích Viêm quốc gia có tập kết đại quân, cũng chỉ là đi tìm cái chết thôi. Sắc mặt Sư Thiều Dung thanh lãnh, bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với người đàn ông trước mắt. Cố Túc, xin tự trọng, quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó. Khi nào ngươi đánh thắng được Kiều Du thì hãy gọi ta Dung Dung sau. Nam nhân của Sư Thiều Dung ta, tuyệt đối không thể là kẻ bại. Kiều Du, nghe đến cái tên này, sắc mặt Cố Túc cũng trở nên hết sức đặc sắc, ngay sau đó liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, nàng yên tâm đi, Cố Túc ta tuyệt đối sẽ không vấp ngã ở cùng một chỗ hai lần. Nhập học chưa đến nửa năm, ta đã đột phá trung giai, bắt đầu tiến vào phó bản cấp D, Kiều Du lấy gì so với ta? Nếu gặp lại Kiều Du, ta nhất định có thể đánh bại hắn trong ba chiêu. Mục tiêu thật sự của ta là khiêu chiến người kia. Nghĩ đến thực lực hiện tại của mình, ánh mắt Cố Túc trở nên kiên định. Kiều Du, chỉ là một hòn đá kê chân bình thường trên con đường trưởng thành mà thôi. Không đáng nhắc đến, Cố Túc quay đầu nhìn đội ngũ vu sư cuồng nhiệt. Bọn họ không quá trăm người, nhưng mỗi một người đều là tinh anh được đại vu quốc gia bồi dưỡng bằng toàn bộ sức mạnh. Đi, cho Xích Viêm quốc gia nếm thử sự lợi hại của vu sư. Cố Túc hét lớn, tuân lệnh thái tử điện hạ. Đội ngũ vu sư lập tức hành động. Không hiểu sao, nhìn đội ngũ vu sư nối đuôi nhau mà ra, Cố Túc có một cảm giác quen thuộc, dường như trong đội ngũ vu sư có người quen của hắn vậy. Cố Túc lắc đầu, vu sư đều là một đám NPC, sao hắn có thể quen NPC được? Dung Dung, chúng ta cũng đi. Cố Túc quay đầu lại, phát hiện Sư Thiều Dung đã đi rất xa, căn bản không đợi hắn. Chết tiệt, ta không tin ngọn lửa chân thành của ta không thể làm tan chảy tảng băng của nàng. Cố Túc thầm mắng một câu, nhanh chóng đuổi theo, đội ngũ vu sư người ít nhưng tinh nhuệ. Nhanh chóng đến biên giới đại vu quốc gia, tướng quân trấn thủ ở đây thấy thái tử và hoàng nữ dẫn vu sư đến, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cung nghênh thái tử, hoàng nữ, cung nghênh các vị vu sư đại nhân. Tướng quân hét lớn, đại quân đại vu vốn ủ rũ không phấn chấn nghe vậy lập tức hưng phấn như được tiêm máu gà. Thái tử và hoàng nữ là biểu tượng bất bại của đại vu quốc gia mà. Lúc này, trinh sát của Xích Viêm quốc gia cũng đã dò xét tin tức ở đây và trở về báo cáo. Chẳng phải thái tử nói vu sư của đại vu quốc gia sẽ không xuất hiện sao? Chẳng lẽ thái tử và hai vị hoàng tử đã? Sắc mặt thái úy rất khó coi, có hơn trăm vu sư ở đây, bọn họ căn bản không có nửa điểm phần thắng khi đánh trận với đại vu. Các vu sư có thể khống chế địa hình chiến trường, chiều gió và các yếu tố tự nhiên, thật là chuyện đã đến nước này, tên đã lên dây không thể không bắn, nếu bọn họ tập kết đại quân Xích Viêm quốc gia rồi lại xám xịt trở về, mới thật sự trở thành trò cười cho thiên hạ. Thôi, chỉ có thể chiến thôi. Ánh mắt thái úy kiên định, truyền lệnh ta, ba đường đại quân, tả hữu hai cánh yểm hộ. Kỵ binh đoàn ở giữa sông lên trước, tiếp tục ép sát, động tĩnh bên Xích Viêm cũng khiến người đại vu quốc gia khó hiểu. Vu sư của họ đều đã tập trung ở tiền tuyến, sao đại quân Xích Viêm còn dám ép sát? Bọn họ lấy đâu ra dũng khí? Sự tình khác thường tất có yêu. Cẩn thận một chút, Sư Thiều Dung lên tiếng, yên tâm đi, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô hiệu. Cố Túc khinh thường, tất cả vu sư, ép sát, động thủ, cho đại quân Xích Viêm biết thế nào là đòn phủ đầu. Vừa dứt lời, Cố Túc cũng lấy ra pháp trượng. Bóng đen tôi tớ, sau khi lên trung giai, thực lực Cố Túc càng mạnh mẽ, số lượng bóng đen tôi tớ có thể triệu hồi cũng tăng lên rất nhiều. Hắn vung tay, 12 bóng đen tôi tớ hung hãn không sợ chết lao về phía đại quân Xích Viêm. Đối mặt với loại quái vật này, đại quân Xích Viêm căn bản không thể chống đỡ, cương đao tinh luyện căn bản không chém được những bóng đen tôi tớ kia. Chỉ có thể để lại một vệt trắng trên thân chúng, chuyện càng quỷ dị xảy ra, rõ ràng là tháng 7 nóng nực, mà trên bầu trời lại bắt đầu chậm rãi rơi xuống băng hoa. Là hoàng nữ. Hoàng nữ của chúng ta ra tay. Các vu sư hưng phấn, nhìn nữ tử tuyệt mỹ với mái tóc dài màu lam nhạt đang bay múa ở phía xa. Họ theo sát phía sau, nhào nhào bày ra tư thế kỳ dị, nhất thời mưa đá rơi xuống, lôi đình gầm thét, liệt diễm thiêu đốt, địa long phun trào trên mặt đất, dây leo mọc tùm, hồng thủy cuồn cuộn, đối mặt với cuộc tấn công đáng sợ gần như thiên tai này. Đại quân Xích Viêm liên tiếp bại lui, căn bản không có sức chống đỡ, nhất thời tiếng kêu la vang vọng khắp nơi, đầu đầu cũng là binh lính bị thương, ổn định trận hình. Đừng hoảng loạn, thái úy hô to, nhưng binh bại như núi đổ. Đối mặt với xu hướng suy tàn này, dù là ông cũng vô năng vô lực. Bỗng nhiên, ánh mắt thái úy khóa chặt đội ngũ vu sư đại vu quốc gia. Ông kinh ngạc phát hiện, các các vu sư đang lặng lẽ ngã xuống từng người một. Trong đội ngũ vu sư đại vu quốc gia có thứ bẩn thỉu. Chương 259, ta xưa nay không đánh nữ nhân. Người đại vu quốc gia vẫn chưa phát giác ra sự dị thường trong đội ngũ vu sư. Bọn họ không ngừng triệu hồi các loại nguyên tố lực lượng tấn công đại quân Xích Viêm quốc gia. Họ không hề hay biết rằng, ba người giống nhau mang mặt nạ vu sư đang lén lút xuyên qua đội ngũ vu sư. Mỗi khi ba người đó xuyên qua, lại có mấy vu sư bỏ mạng. Kiểm tra người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết NPC vu hô. Ban thưởng 22 điểm thuộc tính tự do, kinh nghiệm cộng 110 điểm. Chúc mừng người chơi thăng cấp thành công. Trước mắt điểm kinh nghiệm, 50/20.000, ban thưởng 10 điểm thuộc tính tự do. Theo Kiều Du từ từ buông tay, lại một bộ thi thể vu sư từ từ trượt xuống từ tay hắn. Từ lúc mới đến bây giờ, đã có 10 vu sư lặng lẽ chết trong tay hắn, đẳng cấp của hắn cũng lặng lẽ tăng lên cấp 20. Chỉ còn kém một cấp nữa thôi, Kiều Du sẽ thành công bước vào trung giai. Chỉ có điều sơ giai tấn thăng trung giai cũng giống như học đồ tấn thăng sơ giai. Số điểm kinh nghiệm cần thiết tăng gấp 10 lần. Có thể nói, độ khó của việc lên cấp từ 20 lên 21 còn khó hơn so với việc hắn thăng cấp từ 11 lên 20. Một bên khác, Mã Phi và Dương Hướng Địch cũng không nhàn rỗi, liên tục có vu sư bị cắt cổ hoặc bị đầm lầy kéo xuống lòng đất. Ngay cả Kiều Du cũng không thể không cảm thán, mình thật là một thiên tài, thế mà nghĩ ra được cách trà trộn vào đội ngũ vu sư. Hơn 100 NPC trung giai, đối mặt với Kiều Du ba người còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng. Một vòng tấn công đồng loạt Kiều Du bọn họ sẽ phải ở ra rắm. Đánh lén thì khác, những vu sư gọi là vu sư này cũng giống như pháp sư. Bị cận chiến là đợi làm thịt, nhưng điều kiện không kéo dài được lâu. Khi số người càng ngày càng ít, các vu sư khác nhanh chóng phát hiện ra sự dị thường. Không đúng, người đâu, anh em vu sư của ta đâu? Một vu sư kinh hô, Cố Túc nghe vậy cũng không khỏi quay đầu lại. Không quay lại thì không biết, vừa quay lại giật mình, trong mắt của Cố Túc suýt chút nữa lòi ra ngoài. Đội ngũ vu sư ban đầu có hơn 100 người, lúc này chỉ còn lại chưa đến 40 người. Trên mặt đất nằm la liệt thi thể của vu sư. Tà, có nội ứng, dừng giao dịch, không, dừng đánh trận, Cố Túc hô to, ánh mắt như điện tìm kiếm dị thường trong đội ngũ vu sư. Sư Thiều Dung cũng không khỏi nhìn sang, lặng lẽ chết hơn 60 vu sư, chuyện này thật sự quá quỷ dị, cổ bị vặn gãy, bị người bẻ gãy mạnh, một kiếm phong hầu, sạch sẽ dứt khoát, chết không thấy xác. Cố Túc kiểm tra thi thể vu sư, phát hiện vết thương trên người không ít vu sư đều như vậy. Đồng thời có 10 vu sư chết không thấy xác. Cố Túc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét những vu sư còn lại. Hung thủ chắc chắn giấu trong đó. Tất cả vu sư, tháo mặt nạ xuống. Cố Túc hô to, Thái tử điện hạ, ngày chúng ta trở thành vu sư đã phát lời thề độc. Không thể để thế gian thấy mặt thật của chúng ta. Các vu sư có chút do dự. Các ngươi muốn chết không rõ không minh trong tay địch nhân sao? Tháo xuống, Cố Túc lạnh lùng nói. Các vu sư nhìn nhau, cuối cùng vẫn tháo mặt nạ trên mặt xuống. Chỉ có 3 vu sư đứng ở phía cuối đội khẽ động. Mặt nạ của một vu sư trong đó chỉ che được 1/3 khuôn mặt. Vì hắn quá béo, lúc này, các vu sư khác nhau cảnh giác tránh xa 3 người này. Vì sao các ngươi không tháo mặt nạ? Cố Túc quát, ai, vốn muốn sống chung với các ngươi với thân phận vu sư bình thường. Không ngờ lại đổi lấy sự xa lánh, cầm đầu người kia chậm rãi tháo xuống mặt nạ của hắn. Lộ ra một gương mặt đẹp trai khiến con ngươi Cố Túc rung động. Rất lâu không thấy a, Cố Túc, ý ngoài ý muốn không? Kinh hỉ không? Lại là ngươi, Kiều Du, nhìn thấy gương mặt này. Cố Túc tức giận đến toàn thân phát run, trời rất nóng mà toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt. Sư Thiều Dung cũng lặng lẽ không một tiếng động súng lại tới. Là ta à, rất lâu không thấy, ngươi thế mà đều lăn lộn thành đại vu quốc thái tử. Quá ngầu, đến ôm một cái, Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía Cố Túc liền ôm đi qua, đồng thời yển nguyệt đao trong tay đưa tới, trực tiếp quán xuyên lồng ngực Cố Túc. Thái tử điện hạ, chung quanh đông đảo vu sư trong nháy mắt kinh hô lên tiếng. Nhưng mà Cố Túc cúi thấp đầu. Căn bản không có phản ứng, một giây sau, 520, một con số thể hiện mức thương tổn theo đỉnh đầu Kiều Du hiển hiện. Ha ha, ngươi cho rằng ta không có đề phòng ngươi sao? Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân. Cố Túc cắn răng nghiến lợi, Kiều Du tới thời điểm hắn liền trực tiếp hiến tế một tôi tớ. Dùng ra đồng hóa hình bóng, ngươi thật vô vị, ngươi thế mà không tin ta. Kiều Du hít một hơi, lúc đầu hắn còn muốn thừa cơ trước giải quyết Cố Túc. Không nghĩ tới tiểu tử này tính cảnh giác thế mà cao như vậy. Một bên Mã Phi cùng Dương Hướng Địch cũng không giả bộ nữa. Đều tháo xuống mặt nạ, Thái tử Điện Hạ cùng 2 vị hoàng tử còn sống, vu sư đại vu quốc đã được giải quyết một nửa. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta xông. Một bên khác, Thái úy cũng phát hiện tình huống bên này, sĩ khí Xích Viêm quốc lập tức liền lên cao. Các ngươi đi ngăn lại đại quân Xích Viêm, bên này ta đến giải quyết. Cố Túc một tiếng ra lệnh, vu sư còn sót lại một lần nữa đeo lên mặt nạ. Đầu nhập vào chiến đấu, thật là sau khi nhân số giảm nhanh hơn phân nửa. Uy hiếp của bọn hắn đối với đại quân Xích Viêm hiển nhiên liền nhỏ đi rất nhiều. Trên chiến trường lập tức có chút khó khăn, xem ra, ngươi còn chưa tấn thăng trung giai. Cố Túc mặt lộ vẻ khinh thường, Kiều Du, ngươi thật đúng là làm ta thất vọng a. Đúng vậy à, xem ra, người thế mà còn chưa đuổi tới cô nương Sư Thiều Dung kia. Người cũng rất làm ta thất vọng, Kiều Du giống nhau mặt lộ vẻ khinh thường. Cố Túc, không phải ta nói, nếu là đổi ta, Sư Thiều Dung đoán chừng đều chuẩn bị sinh ba thai. Cố Túc, ngươi đến cùng được hay không a? Gặp nạn nói chi ẩn ý, có bệnh thì đi bệnh viện xem đi. Kiều Du có hơi quay đầu, ngậm miệng, thân thể ta rất tốt. Cố Túc giận không thể ác, khu động bóng đen tôi tớ liền hướng Kiều Du đánh tới. Hắn xem như phát hiện, đánh Kiều Du nhất định phải đánh trước miệng, bằng không đánh thắng cũng biết bị tức gần chết. Du ca, ta tới giúp ngươi, mẹ nó lần trước thi đại học chính là vì tiểu tử Cố Túc này ta mới không thể 10 liên thắng. Dương Hướng Địch nóng lòng muốn thử, lúc này hắn đã thành công tấn thăng trung giai, cùng đẳng cấp Cố Túc tương đối. Không cần, năng lực Cố Túc quá quỷ dị, ta sợ ngươi một bộ kỹ năng đánh trên thân hắn ngược lại đem ta cho dây. Kiều Du lắc đầu nói, ngươi đi đối phó Sư Thiều Dung, ta không muốn cùng nàng đánh, ta xưa nay không đánh nữ nhân. Sư Thiều Dung, chương 260, ai bảo ngươi trói người như thế? Ngươi, Kiều Du, không đánh nữ nhân, ngươi đánh rắm. Sư Thiều Dung rốt cuộc không duy trì được bộ dáng thanh lãnh băng sơn kia. Khuôn mặt đen lại, kéo dài ra, nàng nhớ tới những hồi ức không mấy tốt đẹp với Kiều Du hồi thi đại học. Xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, khắp nơi đều là băng hoa bay múa, đi chết, băng tiễn thuật. Sư Thiều Dung vung vẩy pháp trượng, vô số cây băng lăng sắc bén hướng phía Kiều Du đâm tới. Thổ thuẫn bích, tường đất thật dày, kiên quyết ngoi lên, đem toàn bộ băng tiễn của Sư Thiều Dung ngăn lại. Tiểu nương môn, đối thủ của ngươi là ta. Dương Hướng Địch chiến ý giạt rào, chỉ là phối hợp với bộ trang bị màu hồng phấn kia. Thấy thế nào cũng có chút buồn cười, rất giống hơn 300 cân phấn hồng pết, nhưng Sư Thiều Dung lại một chút cũng không dám xem thường hắn. Việc Dương Hướng Địch có thể ngăn lại kỹ năng băng tiễn thuật mở ra lĩnh vực của nàng đã nói lên không ít chuyện. Các ngươi chậm rãi đánh, ta đi soát kinh nghiệm. Mã Phi thấy không có chỗ mình nhúng tay vào, gánh hai tay xách kiếm liền gia nhập chiến trường cách đó không xa. Đại quân Xích Viêm chớ sợ, bản vương đến đây chỉ là đại vu, một kiếm có thể diệt. Khu vực trung tâm trong nháy mắt thành chiến trường của bốn người bọn hắn. Kiều Du, chúng ta thù mới hận cũ tính một lượt. Cố Túc gầm thét, 12 bóng đen tôi tớ vờn quanh bên cạnh hắn, hiến tế bóng đen chi phệ. Cố Túc không mảy may do dự, đi lên liền dùng ra tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình. Chỉ có lấy thế nghiền ép trực tiếp đánh bại Kiều Du, hắn mới có thể rửa sạch khuất nhục trước đó. 12 cái bóng đen tôi tớ hóa thành vật chất màu đen không rõ nguồn gốc dung hợp vào thân Cố Túc. Làn da bên ngoài trần trụi của Cố Túc hiện lên một đạo lại một đường vân màu đỏ sậm. Thi đại học khi đó, Cố Túc dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể dung hợp 6 bóng đen tôi tớ. Mà bây giờ, hắn đã có thể dung hợp 12 cái. Kiều Du cũng thu hồi nụ cười. Trạng thái này của Cố Túc đem đến cho hắn cảm giác áp bức cực mạnh, so với Lư Viêm Hàng trước đó cũng không hề kém cạnh. Bất quá, sau khi bước ra khỏi phó bản Quỷ Sơn, thực lực Kiều Du cũng đã sớm xảy ra biến hóa long trời lở đất. Quỷ Đồng Ngàn Binh Đạo phát động, hai con người màu xanh đậm rõ ràng bắt được mỗi một động tác của Cố Túc. Cố Túc hướng phía Kiều Du vọt lên như một cỗ xe tăng hình người. Ngay khi hắn vọt tới trước người Kiều Du, thân ảnh Kiều Du lại giống như đạp trên gió, trong nháy mắt trượt đến sau lưng Cố Túc. Ánh mắt Kiều Du sáng lên, rượu, cổ thỏi đao, dây sắt liên hoàn, lửa giết, kim long yển nguyệt đao hóa thân độc long toàn, trực tiếp đâm vào bộ vị hoa cúc của Cố Túc. Thân ảnh Cố Túc đầu tiên là cứng lại tại chỗ trong nháy mắt. 3 giây sau, Kiều Du, ốc ngày ngươi tiên nhân, ngươi không nói võ đức. Cố Túc mắng to, ngay sau đó cả người đều nhảy dựng lên, một đao kia đâm trúng khiến mặt Cố Túc trong nháy mắt tái mét. Dù dưới trạng thái bóng đen chi phệ, hắn đau thương bất nhập, nhưng ai lại muốn bị thiên niên sát chứ? Võ đức, ta một pháp sư, tuân thủ pháp luật là được rồi, ngươi bằng cái gì yêu cầu ta có võ đức? Kiều Du bĩu môi, đồng thời, trong lòng Kiều Du cũng có mấy phần cảm khái, khi trước hắn đối đầu Cố Túc, nhất định phải dùng hết át chủ bài mới có thể thắng hiểm Cố Túc. Hiện tại Cố Túc dù vẫn có uy hiếp với hắn, nhưng mình đã không cần chật vật như trước, ta nói không lại ngươi, nhưng ta muốn xé nát miệng của ngươi. Cố Túc lấn người mà lên, hiện tại hắn đã có chút mất đi lý trí, hắn vốn cho rằng gặp lại Kiều Du, hắn có thể dễ dàng nắm giữ đối phương, kết quả người bị nắm giữ lại là chính hắn. Loại chênh lệch to lớn này khiến Cố Túc kiêu ngạo rất khó tiếp nhận. Đến cả động tác của hắn cũng có chút biến dạng, hoàn toàn sơ hở chồng chất. Những sai lầm này, dưới sự bắt giữ của Quỷ Đồng Kiều Du căn bản không chỗ ẩn trốn. Cố Túc vừa mới xông lại, liền bị Kiều Du đạp một cước trúng bụng dưới, bay thẳng trở về. Không có khả năng, Cố Túc mặt đầy vẻ khó tin. Hắn cao giọng kêu lên, lần nữa hướng phía Kiều Du vọt tới. Kết quả nghênh đón hắn chính là một đao phủ đầu của Kiều Du. Thân thể Cố Túc tựa như một quả bóng ra, bị yển nguyệt đao đánh cho tứ phía loạn xạ. Kiều Du có chút tiếc nuối lắc đầu, nếu Cố Túc tỉnh táo ứng phó, mình đối phó hắn chắc chắn còn tốn nhiều công sức hơn, nói không chừng nữ hoàng chi nộ cũng phải dùng tới. Đáng tiếc Cố Túc tự mình tâm loạn, hoàn toàn là đánh bừa một trận, không có thủ đoạn nào có thể nói. Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra, làm sao ngươi có thể mạnh lên như vậy? Cố Túc rơi xuống đất lẩm bẩm, đến cả ánh mắt cũng có chút tan rã. So với tổn thương trên nhục thể, tổn thương hắn nhận trên tinh thần còn sâu sắc hơn. Nhìn bộ dạng mất hồn chán nản này của Cố Túc, Kiều Du có chút không đành lòng đưa tay vỗ vai hắn. Cố Túc, kỳ thật ngươi so với ta tốt hơn, ít ra ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người mình thích. Nếu có thể, ta tình nguyện chọn không trở nên mạnh mẽ. Kiều Du cười khổ an ủi, lời này của ngươi có ý gì? Cố Túc ngẩng đầu, ánh mắt Kiều Du có chút bi thương. Đơn giản mà nói, nếu sư Thiều Dung Hạ Lạc không rõ, tốc độ mạnh lên của ngươi hẳn là cũng sẽ rất nhanh. Cố Túc trầm mặc một hồi, mở miệng nói, không đâu, ta sẽ huy động toàn bộ nhân lực và tài lực trong gia tộc để tìm nàng. Kiều Du, đây chính là thế giới so le sao? Trong đầu Kiều Du bỗng hiện lên một từ, cùng truy không bỏ, nghèo khó một mực đuổi theo ta. Không bỏ được đi, một bên khác, tóc sư Thiều Dung rối bời, cả người đều bị dây thừng hóa thành cát đất trói chặt. Cát đất hóa thành dây thừng trước bọc quanh cổ sư Thiều Dung. Ngay sau đó từ hai bên xương quai xanh rủ xuống, theo thứ tự thắt nút tại kiếm đột và xương mơ u, sau đó xiết qua dưới đùi, từ phía sau lưng xuôi theo cột sống hướng lên, thẳng đến cổ, xuyên qua cổ, hai cỗ cát đất tách ra tả hữu, theo dưới nách sư Thiều Dung quấn trở lại trước. Kiều Du nhìn thủ pháp trói người của Dương Hướng Địch, trong lòng gọi thẳng ngọa tào, đây không phải mai rùa trói sao? Tiểu tử Dương Hướng Địch này chắc chắn có nghề tay trái gì đó. Du, hát xì, Du ca, cô gái này pháp thuật hệ băng, hát xì, thật lợi hại. Dương Hướng Địch đánh run đi qua, cả người hắn đều bị sư Thiều Dung đông lạnh thành màu trắng nhạt, đến cả lông mi cũng treo đầy xương trắng. Hiển nhiên trận chiến này Dương Hướng Địch thắng cũng không dễ dàng. Ánh mắt Kiều Du vô cùng quái dị nhìn chằm chằm Dương Hướng Địch. Ta hiện tại không quan tâm sư Thiều Dung lợi hại hay không, ngươi nói cho ta biết trước đi, ai bảo ngươi trói người như thế. Chương 261, hình người boss, Vu Yêu Vương, chính là ngươi a? Dương Hướng Địch hồi đáp, đánh giám, ta loại chính nhân quân tử này, làm sao có thể biết loại thủ pháp trói người này. Kiều Du vội vàng phủi sạch quan hệ, Du ca, 100G tư liệu học tập của ngươi, đâu chỉ có loại trói người này. Dương Hướng Địch sâu kín nói, nhờ có tư liệu học tập của ngươi, ta mới biết, thượng thiên không nhất định là phi hành gia. Gánh không nhất định là trách nhiệm, đâm phía sau không nhất định là đau. Ngô ngô ngô, lời Dương Hướng Địch còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Kiều Du bịt miệng. Im ngay, ngươi đây là phỉ báng. Hắn đang phỉ báng ta đó. Các ngươi đừng tin hắn, hiện tại đâu có tư liệu học tập gì. Đó chỉ là tư liệu trong lều lớn. Kiều Du liều mạng giải thích, chỉ tiếc mặc kệ là Cố Túc hay sư Thiều Dung đều vẻ mặt hồ nghi. Sư Thiều Dung thậm chí còn vụng trộm khịt mũi, dùng ánh mắt căm ghét nhìn Kiều Du. Kiều Du trầm mặc, vì một thế anh danh của mình, hôm nay nói không chừng phải diệt khẩu. Kiều Du còn chưa kịp động thủ, một giọng nói già nua liền vang lên trước một bước. Thái tử, hoàng nữ, xin thứ lỗi cho lão phu cứu giá chậm trễ. Một lão giả mặc bạch bào chắp tay đứng, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, từ không trung hư đạp mà đến, vô cùng dọa người. Du ca, cẩn thận, lão nhân này chính là Bosta và Mã Phi gặp phải lần trước. Hắn là quốc sư Đại Vu Quốc. Dương Hướng Địch nhỏ giọng nhắc nhở. Kiều Du gật đầu, nắm chặt Yển Nguyệt đao trong tay. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một boss hình người. Boss gặp trong phó bản trước đều là các loại quái vật kỳ dị. Mã Phi, đừng soát nữa, mau trở lại. Dương Hướng Địch sắc mặt ngưng trọng gọi Mã Phi trở về từ chiến trường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.